Đúng thế, ai mà ngờ được, lần này Trình Vương quả là hãnh diện, Nghi Vương và Yên Vương, tất cả đã đến đây. Lý Khánh than. Khương Trầm Ngư chăm chú nhìn cỗ xe ngựa nhìn có vẻ bình thường đó, trong lòng cảm thấy vừa căng thẳng vừa bất an. Trong các quân chủ của bốn nước hiện nay, Triệu Doãn là tươi trẻ nhất, thời gian lên ngôi cũng ngắn nhất. Bên ngoài bình luận y, phần lớn là lông cánh chưa đủ, bị thần tử khống chế. Năm nay y đột nhiên trừ sạch tiết ra, đích thân nắm quyền. Bình luận truyền thành kiên nhẫn cố chấp, lòng dạ sâu xa. Bình luận về Nghi Vương là tốt nhất, phóng khoáng thân dân, hài hước phong nhã. Đã chấp chính 6 năm, trong nước không có chuyện lớn gì phát sinh, cũng không có điều gì thất đức. Mình cùng tuổi tác cao nhất, khi còn tráng niên ít lời vô sỉ, lật lọng là chuyện cơm bữa. Hơn nữa, thiếu chiến ham công, bị các nước xung quanh coi thường. Nhưng con dân Trình Quốc lại có một sự sùng bái thâm căn cố đế, thậm chí còn có thể nói là mù quáng điên cuồng đối với lão. Tóm lại, mình cùng là một quốc quân tương đối phức tạp. Thế nhưng nếu nói đến người thực sự có phong độ để vương, thì đó chính là Yên Vương Trương Hoa. Cả đời Trương Hoa có thể nói là xuôi trèo mát mái, do quốc mẫu chính thống sinh ra, vừa ra đời đã được phụ phong thái tử, bình an đến lúc 17 tuổi. Lão Yên Vương đột nhiên nhìn thấu hồng trần, xuất gia làm hòa thượng, vì thế thuận lợi chuyển ngôi cho con trai duy nhất. Mà Yên Vương lại có một vị hảo thừa tướng, một lòng trung thành, phò tá y đến năm 20 tuổi. Mọi việc thành thục, trong nước không cần ẩn ngọa ngập, bên ngoại chẳng mối âu lo. Lão thừa tướng mới từ quan cáo lão vần du thiên hạ, mà con người Trương Hòa cũng đúng như lời y tự thuật. Duy chỉ có hách dịch rực rỡ sáng chói, rực rỡ như vũ trụ nhật nguyệt mới có thể sánh với ta. Yên quốc được y thống trị, binh mã tức cường, nước dân giàu mạnh, sức mạnh tổng hợp có thể coi là đứng đầu bốn nước. Y chấp chính 6 năm, cất nhắc người tài không thiên vị đảng phái, cho gánh vác nghiệp lớn để họ dốc hết kỳ tài, nghe theo lẽ phải, tế thế an dân, công ích hiển hách. Nếu muốn nói y có uy vọng thế nào, có một việc có thể chứng minh. Tội tử hình của Yên Quốc phải qua 3 lần tấu, thẩm phê mới có thể thi hành. Vào năm Hoa Trinh thứ 4, trong cả nước mọi người bị khép vào tội chết tổng cộng có 49 người. Vừa hay trùng hợp dịp năm mới, Trường Hòa hạ lệnh cho 49 người này về nhà đón Tết sau cùng với gia đình. Qua mùa thu năm sau trở về thụ hình, kết quả tất cả 49 người đều trở về đúng ngày, không một ai bỏ trốn. Việc này truyền đến 3 nước còn lại, ai cũng kinh ngạc. Sau Tết, Triệu Doãn lập tức phái Tiết Thái đi sứ Yên Quốc, cũng vì thế dệt nên giai thoại Trường Hòa tặng Nguyệt Thế Mỹ băng ly cho Tiết Thái. Còn nay, vị đế vương nổi danh này cũng đến Trình Quốc, hơn nữa vừa nãy còn tặng nàng một cây đàn. Cho dù Khương Trầm Ngư có trầm ổn, trấn tĩnh thế nào đi nữa, trái tim vẫn không chịu nghe lời mà đập liên cuồng. Khi cất tiếng, giọng nói gấp gáp hẳn lên. Yên Vương, bây giờ đang ở đâu? Yên Vương cũng ở đây, nhưng vừa nãy trong cung có một người mời ngài ta đi rồi. Vừa dứt lời, một người từ trong nhà chạy ra, bù lu bù loa kêu lên. Làm cái gì thế? Ta mới chợp mắt một lúc, tất cả đều bỏ ta mà đi hết à? Ta... Đang gào dở chừng, ngẩng đầu thấy Khương Trầm Ngư, kinh ngạc lắp bắp. Cô nương đánh đàn? Người này không phải ai khác, mà chính là Tiểu Đồng vừa tặng đàn cho nàng. Khương Trầm Ngư cũng sững sờ nhìn hắn, cảm thấy miệng hắn mấp máy, dường như lại nói gì, nhưng âm thanh bỗng trở nên mơ hồ. Người hắn cũng từ một mà hóa thành mấy người. Trời đất bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn tối sầm lại. Nàng chỉ kịp nói ra một tiếng, ta, rồi ngất lịm. Trời đất tối đen, cơ thể giống như đang bị thiêu đốt trên ngọn lửa cháy rừng rực, xương cốt và tứ chi đều đau nhức khôn tả. Rõ ràng nước trước mắt tối sầm, nhưng có thể loáng thoáng nghe được những giọng nói đứt quãng. Ôi, con gái thứ 3 của hữu tướng Khương Trọng, phúc thừa hoa tộc, lễ vượt nữ sư, vậy nên mình cho người làm thục phi, chọn ngài tiến cùng. Khi còn nhỏ, Trầm Ngư rất sợ đau. Bây giờ, xin công tử hãy xỏ lỗ tai cho ta, coi như là quà mừng Trầm Ngư. Xin công tử. Trẫm muốn nàng cùng với Phan Phương, Giang Văn Y đi trình quốc. Đừng cho rằng làm nũng ta là ta có thể tha thứ cho muội. Ngô thị, hãy liên thủ với ta. Trẫm là đế vương. Rất nhiều giọng nói đan xen với nhau, hỗn loạn, lặp lại không ngừng, giống như một sợi dây thừng quấn lấy nàng, sau đó từ từ thít chặt, rất đau, đau đến mức nàng không nói được, thậm chí không thở nổi. Tiểu thư của Khương gia. Một giọng nói mềm mại như nước, nhẹ nhàng như gió đã vang lên như thế. Sắc trời đã không còn sớm, anh đưa tiểu thư về phủ. Tiểu thư đã hẹn anh đến đây, ắt là có chuyện. Đã có chuyện là ai hẹn có can hệ gì đâu. Là anh hành sự đông đột, vội vã truyền tin, hy vọng không quấy rầy chính sự của tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Đừng, đừng, nàng không muốn nghe tiếp, đừng gọi nữa. Ngu thị. Tiểu ngu. Hai giọng nói khác xen vào, Khương Trầm Ngư điên cuồng dãy giụa, bỗng nàng run lẩy bẩy, mở choàng mắt. Thoạt đầu trước mắt vẫn tối đen, sau dần dần sáng tỏ, đập vào mắt nàng là một gương mặt mi mạnh, mục tú, thần sắc thường xót, âu sầu lo quen thuộc mà ấm áp. Thế nên một tiếng gọi tự nhiên bật ra. Sư huynh! Giang Vãn Y mỉm cười với nàng, giọng nói ấm áp như ánh mặt trời. À Ngô, muội tỉnh rồi. Sư huynh, muội bị làm sao? À muội bị bệnh, nhưng đừng sợ, sẽ mau khỏi. Gương mặt hắn rất dịu dàng, nụ cười vô cùng điềm tĩnh, tựa như chỉ cần có hắn ở đây, nàng không cần sợ hãi bất cứ nỗi đau nào. Khương Trầm Ngư có được lời đảm bảo, liền nhắm mắt thiếp đi. Và lần này, cơn ác mộng đã biến mất. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, ánh nắng ngập tràn, Giang Vãn Y đã không còn ở bên trên giường, chỉ còn Hoài Cẩn mừng rỡ đặt chiếc hộp trong tay xuống, chạy qua nói. Tiểu thư đã tỉnh rồi, tiểu thư đã thấy đỡ hơn chưa? Khương Trầm Ngư ôm chăn, từ từ ngồi dậy. À, đầu ta vẫn còn đau. Tiểu thư mới hạ sốt, đầu vẫn còn hơi có nặng. Hầu gia đã kê đơn thuốc, bây giờ đang sắc rồi, một lát nữa là xong. Hoài Cẩn lấy gối kê sau lưng nàng. Sư huynh đâu? Tiểu thư, bệnh liền 3 ngày. Mấy ngày này hầu gia túc trực chăm sóc cho tiểu thư, không được nghỉ ngơi tử tế. Vừa nãy trong cung có người đến gọi ngài đi rồi. Khương Trầm Ngư áy náy, mình quả nhiên gây phiền phức. Rõ ràng biết trách nhiệm mỗi người phải gánh vác đều không nhẹ nhàng, đặc biệt là Giang Vãn Y, là đại phu nên bận rộn, vất vả nhất. Vậy mà nàng lại còn ngã bệnh đúng lúc, gây thêm rắc rối cho hắn. Đúng lúc đó nhảy xuống hồ chỉ vì cao hứng nhất thời, bây giờ hại mình không nói, còn liên lụy đến người khác. Hoài Cẩn thấy nàng không vui, cũng tự đoán được vài phần, vội chuyển chủ đề khác. Nhưng tiểu thư thật là có thể diện. Nghe nói tiểu thư bị bệnh, số lễ vật này giống như thóc đổ vào kho, không ngừng cuồn cuộn đổ tới. Khương Trầm Ngư ngẩng đầu, quả nhiên ở góc tường, trên bàn ghế bên ngoài chất đầy hộp quà. Hoài Cẩn cười nói. Trong đó dĩ nhiên lễ vật của Nghi Vương bệ hạ là nhiều nhất. Hầu gia nói chỉ riêng sờ lễ vật của Nghi Vương tặng đã đủ mở một hiệu thuốc nhỏ. 3 vị hoàng tử của Trình Quốc cũng tặng toàn đồ bổ trần quý. Nhưng kỳ lạ nhất là Yên Vương cũng tặng lễ vật. Nhưng lễ vật của ngài không giống của người khác. Tiểu thư xem. Nói đoạn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra cho nàng xem. Trong chiếc hộp nhỏ có mấy tờ giấy, Khương Trầm Ngư cầm lên xem, hóa ra là một khúc phổ. Trang đầu tiên viết 3 chữ, phổ am chú. Phía dưới còn viết một hàng chữ nhỏ. Thuốc chữa được bệnh, nhạc chữa được tâm, trong ngoài thấu triệt, tịnh không tì vết. Nét chữ nguệch ngoạc, tựa như người mới học viết, hơn nữa vết mực còn non nớt, xem ra mới viết chưa lâu. Chữ tâm hơi nhòe, chữ vết cũng viết nhầm thành chữ viết. Khương Trầm Ngư bất giác nhoẻn cười. Có phải là tiểu đồng của Yên Vương đưa tới, đúng không? À, chính là cái người nói chuyện với tiểu thư lúc tiểu thư bị ngất xỉu á. Hắn tên là Như Ý. Bên cạnh Yên Vương có hai tiểu công công cơ. Một là hắn, ngoài ra còn có một người tên là Cát Tường. Không cần nói, chữ trên khúc phổ này chắc chắn là do tên Như Ý học hành bát nháo đó viết. Vị Yên Vương này thật là thú vị, tặng đàn tặng khúc đều không tự mình lộ diện, chỉ sai một tên hề đứng ra là mất thể diện. Thật không biết là cố ý hay là quá dung túng đây. Cười xong, Khương Trầm Ngư lại nhìn những chiếc hộp chất đầy căn phòng, nói: Vậy ngoài ra còn có ai tặng những cái lễ vật này? Thượng vàng hạ cám đều có cả, quan viên của Trình Quốc, sứ thần cũng đến với chúng ta. Vậy anh có mở ra xem từng món quà không? Hoài Cần lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trình lên trước mặt của nàng. Em đã ghi danh sách lễ vật và tên người tặng ở hết trong này. Khương Trầm Ngư không kìm được gật đầu hài lòng. Ban đầu chọn mang theo Hoài Cần mà không phải là Ác Du, cũng chính là vì Hoài Cần làm việc chu đáo cẩn thận. Rất nhiều việc không cần nàng dặn dò, đều tự giác làm tốt. Nàng cầm lấy cuốn sổ, chậm rãi dở ra xem, ánh mắt lướt qua từng hàng tên tuổi, trong lòng trầm ngâm. Nghi Vương tặng quà, nàng không bất ngờ. Di Phi tặng quà nàng cũng không bất ngờ. Nhưng Hàm Kỳ tặng quà thì có hơi khiển cưỡng. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một sứ giả của Bích Quốc. Cho dù có chút địa vị, nhưng cũng không quan trọng đến mức khiến tất cả mọi người đều lũ lượt tặng lễ vật. Tại sao Hàm Kỳ lại tặng thuốc cho nàng? Là để cảm tạ nàng hôm ở bến cảng đã đi theo hắn mà không theo Di Phi? Nàng nghĩ không ra. Còn như Lân Tố thì lại càng khiên cưỡng. Nàng và Hàm Kỳ còn có chút giao tiếp, nhưng nàng chẳng hề có quan hệ gì với đại hoàng tử này. Tại sao y cũng tặng lễ vật cho nàng? Ngoài ra còn có một số quan viên của Trình Quốc. Họ thấy các vị điện hạ bệ hạ đều tặng, cho nên cũng bắt trước à? Hay là còn có nguyên nhân nào khác? Khương Trầm Ngư vừa nghĩ vừa xem, ánh mắt bỗng dừng lại ở trên một cái tên. Nàng trầm ngâm giây lát, quay đầu hỏi: Vậy sư huynh có nói bệnh của ta bao giờ khỏi không? À, hầu gia chỉ nói để tiểu thư tĩnh dưỡng cẩn thận, không nói cái gì khác. Tiểu thư có chỗ nào khó chịu à? Ừ. Trầm Ngư gật đầu. Hoài Cẩn ngẩn người. Hả? Nhưng rõ ràng trong khí sắc tiểu thư đã tốt hơn rất nhiều. Vậy mà tại sao tiểu thư lại nói vậy? Bệnh của ta không phải dăm bữa nửa tháng là khỏi đâu. Nếu lại có lễ vật gửi tới thì cứ nhận hết nhé. Khương Trầm Ngư đọc cuốn sổ, thuận miệng hỏi: Công chúa của Trình Quốc, tại sao lại cũng tặng quà? Hoài Cẩn che miệng cười. Tiểu thư không biết à? Hả, biết cái gì? Lễ vật của di thủ công chúa do công chúa đích thân đem đến. Không chỉ như vậy, công chúa hiện đang ở đây, bây giờ đang nói chuyện với Phan Phương tướng quân trong hậu hoa viên. Bờ mi của Khương Trầm Ngư run run, nàng không hề ngạc nhiên vì di thủ động lòng sau khi nghe câu chuyện của Phan Phương. Chỉ có điều, nàng không ngờ vị công chúa này lại đến nhanh như vậy, thẳng thắn như thế. Mà trong hậu hoa viên cách đó từng tầng tường viện, dì thù đang trò chuyện với Phan Phương dưới tán cây ngọc lan. Nghe nói ta rất giống với vòng thề của tướng quân. Sự thực chứng minh dì thù còn thẳng thắn hơn Khương Trầm Ngư nghĩ. Khi nàng ta hỏi câu này, trên gương mặt không hề có vẻ gì là thẹn thùng. Hoa ngọc lan bừng nở sau lưng của nàng, càng tôn lên vẻ đẹp diễm lệ say đắm lòng người. Phan Phương chăm chú nhìn dì thù, ánh mắt hơi tối. Dì thù tươi cười như một đóa hoa. Cho nên trong bữa tiệc đêm đó, tướng quân mới rơi lệ trước mặt mọi người. Phan Phương lại nhìn nàng ta chầm chầm hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, nói. Phụ thân của A Tần và phụ thân ta là chiến hữu, nàng mối có mẹ từ nhỏ. Phụ thân cũng không quá nghiêm khắc, chỉ còn nhỏ nàng đã rất nghịch ngợm, trèo cây nghịch nước, chơi đùa rồi lại đánh nhau, không khác nam như là bao. Di Thù ngưng cười, nghiêm túc lắng nghe. Vì thế, làn da của nàng rám nắng, phía sau tai trái còn có một vết sẹo nhỏ do bị đá cứa, chỗ đó cũng không có mọc được tóc. Di Thù vô thức đưa tay sờ phía sau tai trái. Phía dưới mặt trái của nàng có một nốt ruồi nhỏ, hơi nhỏ, thường chúng ta chê cười, nói là nốt ruồi lệ, nhưng trong ấn tượng của ta, nàng chưa bao giờ khóc. Cho dù khi Tần Bá Phụ chết nơi xa trường, cho dù năm ta 13 tuổi đi tổng quân buộc phải rời xa nàng, cho dù người chồng trước của nàng bị bệnh qua đời, nàng cũng chưa từng nhỏ một giọt lệ. Di Thù lộ vẻ áy náy, dường như cũng ý thức được rằng so bì với một người đã chết, đặc biệt là so bì với người đã chết mà đối phương yêu sâu sắc, thì thật là không phải. Liền lập tức ngại ngùng nói. Xin lỗi, dì Thù thất lễ. Phan Phương vẫn không tỏ cảm xúc, chỉ có vẻ thâm trầm, một vẻ thâm trầm mà ai cũng không thể hiểu rõ. Lời nói cũng vẫn rất ôn hòa. Ta kể với công chúa những điều này không phải là muốn chứng minh hai người khác nhau thế nào. Dì Thù thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu. Phan Phương nhìn nàng ta, nói tiếp. Thực sự thì giây phút nhìn thấy công chúa, ta đã rất vui. Vui? Ừ, đúng thế. Phan Phương thu lại ánh nhìn, quay sang cây ngọc lan bên cạnh. Sự thâm trầm không cảm xúc dần dần nhạt đi, biến thành một nụ cười như gió thoảng. Bởi vì tuy A Tần đã mất, nhưng thế gian này còn có một số thứ, một số thứ vô cùng tươi đẹp khiến ta nhớ đến nàng. Khi nhìn những thứ đó, nàng ấy dường như vẫn còn trên nhân thế này, chưa thể đi xa ta, cũng chưa hề bị lãng quên. Cho nên ta rất vui. Cho nên rất cảm ơn nàng, công chúa. Biểu tình của Di Thù lại thay đổi. Cuối cùng nàng quay đầu cao giọng nói. Người đâu? Đem thương của ta qua đây. Lập tức có thị vệ buông một cây thương trường rất đẹp, toàn thân trắng toát, duy chỉ có đầu thương gắn một chùm ngù đỏ đỏ, chói mắt rực rỡ. Thần thương cao bằng hai người mà Di Thù một tay nắm lấy, nhẹ nhàng vung lên múa một cách đẹp mắt. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, dứt khoát, mạnh mẽ. Khương Trầm Ngư được Hoài Cần dìu đến hậu hoa viên đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chỉ nghe Di Thù nói. Trước đây, ta luôn sùng võ, từ lâu đã nghe nói tướng quân võ nghệ siêu quần, giỏi dùng thương thương. 16 tuổi đã đánh bại đại tướng quân Nghi Quốc Nhan Hoài, 19 tuổi thụ phong khinh xa tướng quân, mà nay lại vừa đánh bại đệ nhất danh tướng Tứ Quốc Tiết Hoài. Cho nên, Thù bất tài, muốn lĩnh giáo vài chiêu với tướng quân. Phan Phương như định từ chối, Di Thù lại tiếp. Tướng quân cũng là kẻ học võ, nên lấy võ đạo kính ta, không cần nói những lời như thân thể ngàn vàng không dám mạo phạm. Phan Phương lại im lặng. Khương Trầm Ngư đứng một bên, khép chặt áo khoác, trong lòng không rõ là vui hay buồn. Di Thù khiêu chiến với Phan Phương, nàng thắng nàng ta, Trình Quốc mất thể diện. Thua nàng ta, e là công chúa tâm cao khí ngạo, y cũng không coi Phan Phương ra gì. Nhưng để không thắng cũng không thua, thực sự là rất khó. Đương nhiên Phan Phương võ nghệ cao thâm, nhưng dù nghe nói Di Thù cũng không yếu đuối. Cho dù là Hàm Kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của muội muội. Trận đấu này không biết là họa hay là phúc. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Tạc cá, công chúa thắng. Khương Trầm Ngư quay đầu nhìn, thấy hai thiếu niên từ xa bước tới, tướng mạo giống hệt nhau. Một người mặc áo lam, một người mặc áo đỏ. Trong đó một người là Như Ý, vậy người kia chính là Cát Tường. Hai thiếu niên nhìn thấy nàng, áo lam cười ngọt mật. Ngu cô nương đã đỡ bệnh chưa? Có thể ra ngoài rồi à? Hôm đó cô nương tự nhiên ngất xỉu, hại ta sợ gần chết. Khương Trầm Ngư nhún mình bái tạ. Thiếp thần thất lễ, khiến công công kính sợ rồi. Đúng rồi, đa tạ khúc phổ của Yên Vương bệ hạ. Bao giờ khỏe hơn, ta sẽ đích thân tới tạ ơn. Như Ý áo làm vội vàng xua tay. Không cần đâu, công tử nói tặng cô nương đàn và bản nhạc đều chỉ là tặng những thứ đó cho chủ nhân thích hợp của chúng ta mà thôi. Nếu như thực sự phải cảm tạ thì hãy cảm tạ ông trời đã sinh ra cô nương như chung... ta cũng chả nhớ cái gì mà Tú Tú á. Cát Tường lộ vẻ xấu hổ, gắt lên. Ấy da, Trung Linh Dục Tú, cái đồ ngốc, không biết thì đừng có mà nói. Đừng có dùng thành ngữ bốn chữ, ngươi không biết thế nào là dấu dốt à? À, ngươi quản ta, ta cứ thích nói thành ngữ đây, đến thánh thượng còn không quản ta. Đó là do ngài tuyệt vọng với ngươi rồi, có biết không? Hai người cãi qua cãi lại, khiến Phan Phương và Di Thủ đứng một bên cũng thấy bối rối. Vốn là một cảnh tượng kích động khiến người ta căng thẳng nghiêm trang, lại bị khuấy đảo không còn chút không khí căng thẳng nào. Di Thủ đành hò một tiếng, lại nâng trường thương lên nói. Mong tướng quân thành toàn. Phan Phương im lặng một hồi rồi mới đáp. Đào kiếm không có mắt, công chúa cẩn thận, có chỗ nào đắc tội mong được lượng thứ. Di Thủ cả mừng, biết y nhận lời, vội vàng sai tùy tùng mang thương đến cho y. Hai thương đối đầu, sát khí bao trùm. Đến Cát Tường Như Ý cũng ngừng đấu khẩu, cũng quay đầu nhìn. Như Ý bước lên, khẽ giật giật tay áo của Khương Trầm Ngư nói. Ngô cô nương, chúng ta tránh ra phía sau một chút, cẩn thận kẻo bị thương. Khương Trầm Ngư không ngờ hắn lại quan tâm nàng như thế, trong lòng ấm áp, vội vàng lùi về phía sau. Những thị vệ khác cũng lần lượt lùi, chừa khoảng trống đủ cho hai người tỉ thí. Dì Thủ nói, đắc tội rồi. Mắt đỏ như rắn nhảy lên đâm thẳng vào tim Phan Phương. Khương Trầm Ngư không hiểu võ công, vì thế chỉ cảm thấy trước mặt một màn hỗn loạn. Thần thường trắng toát, tua ngù màu đỏ cùng với y phục của Di Thủ mặc kết thành ba dải màu, tầng tầng vây quanh Phan Phương, dần dần nuốt trọn. Bên cạnh Như Ý nghênh ngang bình luận. Phương pháp của công chúa Trình Quốc quá nhiên là xuất sắc. Chiều linh xòa xuất động này rõ ràng là Trình Vương đích thân truyền thụ, điều luyện thuần nhuyễn. Thường này hiểm quá. Tuy nói thường pháp của Trình Quốc nối tiếng là nhanh, đánh vào chỗ không phòng bị, mấu chốt là giành được tiên cơ. Nhưng hai quân giao tranh, thời cơ là then chốt nhất. Chỉ tấn công nhanh thế này, ngược lại lại thành lỗ mãng. Nhìn kìa, tránh được rồi à? So với tốc độ của công chúa, Phan Phương hải đúng là quân thật là chậm. Có điều lúc này lấy tính chế động, đúng là kế hay. Khương Trầm Ngư ngạc nhiên hỏi. Tiểu công công, ngài cũng biết võ. Như Ý còn chưa kịp trả lời, Cát Tường đã cười phì, nói. Hắn nên đích thực biết võ công, đáng tiếc là chỉ biết nhìn ra bình luận. Chứ để hắn đích thân lên đài á, tuyệt đối không làm ăn được cái gì. Như Ý mặt đỏ lựng, hừ một tiếng nói. Thế thì đã làm sao? Ta thân thể cao quý, còn cần tự mình động thủ à? Huống hồ thực khách chỉ cần sành ăn là được rồi, đâu cần tự mình xuống bếp. Phan tướng quân, nguy hiểm! Khi hắn la lên nguy hiểm, trường thương Di Thủ linh độc đâm vào hai mắt của Phan Phương bằng một tốc độ cực kỳ nhanh, mà Phan Phương đang ở giữa không trung không thể né tránh, cũng không thể trốn. Nhìn thương sắp đâm vào mắt, nhưng đúng giây cuối lại chệch đi, chỉ nghe một tiếng động khẽ, đầu thương đâm vào cánh tay trái của y. Đồng thời y đáp xuống đất lùi lại ba bước. Khương Trầm Ngư trong lòng lo lắng. Đã thua. Trên sân hai người bất động, ngoài sân im lặng như tờ. Như Ý trợn mắt, lộ vẻ không hiểu. Còn Di Thủ giữ nguyên động tác đâm, một lúc sau cánh tay lại nhấc, thu hồi trường thương. Nhưng thần thương và mũi thương gãy rời, đầu thương vẫn cắm trên tay của Phan Phương. Nàng ta nhìn cây thương gãy của mình tựa như si ngốc, rồi cuối cùng ngẩng đầu nhìn Phan Phương, mãi không nói gì. Phan Phương cười nhạt. Ta thua rồi. Vẻ mặt Di Thủ lại biến đổi, có vẻ vô cùng cổ quái, sau đó chót cúi đầu thong thả nói. Đã nhường. Ngừng lại một lát, nói thêm một câu. Đa tạ. Lại ngừng, lại nghĩ ngợi, ngẩng đầu lên nói. Thế về vết thương của tướng quân? Phan Phương không để tâm, đáp. Không sao, Văn Y trở về sẽ tự biết xử lý. Di thủ gật đầu, vứt cây thương cho thị vệ bên cạnh. Thôi, chúng ta đi. Cứ như vậy, không còn ai. Nàng ta vừa đi, Khương Trầm Ngư vội vàng chạy tới, hỏi. Tướng quân, vết thương của ngài... Phan Phương giữ tay nàng, im lặng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Khương Trầm Ngư hiểu ý, dịu dàng nói. Cho dù thế nào, phải về phòng cầm máu đã. Nàng lập tức sai người dìu y về phòng. Về tới phòng, nàng cho người xung quanh lui ra hết, đích thân lấy hòm thuốc, đang nghĩ phải làm thế nào nhổ đầu thương ra, chỉ lấy cơ bắp trên cánh tay Phan Phương đột nhiên gồng, sau đó đầu thương tự nhiên trồi lên, rời cạch trên mặt bàn. Khương Trầm Ngư vội vã cầm máu băng bó cho y, hỏi. Tướng quân, có phải tướng quân cố ý thua công chúa? Phan Phương lạnh nhạt ừ một tiếng. Vậy tại sao? Ánh mắt Phan Phương rơi trên mũi thương đó. Khương Trầm Ngư cầm mũi thương lên quan sát kỹ lưỡng. Phan Phương giải thích. Thuật luyện sắt của Trình Quốc đứng đầu bốn nước. Cây thương di thủ sử dụng lại là tinh phẩm ngàn cây mới có một. Lúc trước đứng xa chỉ coi đây là một cây thương bình thường, mà nay cầm trong tay mới biết có huyền cơ. Đầu thương sắc nhọn đã đành, bên trong còn giấu 7 mũi phân móc câu, ngoài ra còn có rãnh trũng. Tinh xảo như thế, nhưng đặt trong tay lại nhẹ bẫng, thật là khiến người ta phải thán phục. Khương Trầm Ngư nói, cho nên tướng quân mới cố ý chịu thua, chịu một thương của công chúa để giữ lại mũi thương này. Phan Phương lắc đầu, thấy nàng không hiểu, bèn giải thích. Ta giữ lại mũi thương là cố ý, nhưng chịu một thương của công chúa là bất đắc dĩ. Bởi vì ta muốn cứu nàng ấy. Cái gì? Sở dĩ Phan Phương thua là vì hắn muốn cứu Di Thù. Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác của Dịch Trạm, kết luận tương tự cũng được nói ra từ miệng một người khác. Trong căn phòng bố trí đơn giản nhưng cực kỳ thoải mái, nam tử mặc áo tím mỉm cười. Không sai, chính là để cứu người. Như Ý bĩu môi. Sao có thể thế được? Khi đó rõ ràng thần nhìn thấy hắn không thể trốn được. Trước đó có phải là Di Thù đã dùng chiêu phi long quy hải, còn Phan Phương dùng thương chặn lại, mượn lực thuận thế bay lên, có phải không? Như Ý cả kinh. Không phải là thánh thường không có mặt ở đó sao? Sao người biết được? Cát Tường được thể xen vào. Trên đời có chuyện gì mà thánh thượng lại không biết? Người áo tím chỉ cười cười. Phan Phương ở giữa không trung không một sức chống đỡ, toàn thân sơ hở, vốn là thời cơ tuyệt vời. Nhưng phải biết rằng không phải tất cả mọi người đều có thể dễ dàng lách khỏi ngọn thương của Di Thù, đặc biệt là chiêu phi long quỳ hải tinh diệu. Chiêu đó muốn thi triển, hẳn phải dùng ít nhất là 8 thành công lực. Hơn nữa đã đâm phải chúng, nếu không nội lực sẽ phản lại làm bản thân bị thương. Di Thù dùng chiêu này vốn tưởng đã giành chắc phần thắng, không ngờ Phan Phương lại dễ dàng hóa giải như vậy. Nàng ta đã thấy Phan Phương bay lên, không nỡ bỏ qua thời cơ tốt, vì thế gấp rút tấn công, không mang đến nội lực phản lại. Thương đi thì nửa chừng, nếu phía trước không có chỗ dùng lực sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phan Phương đúng là không muốn vì nàng ta bị thương, bèn dùng cánh tay đỡ lấy một thương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mũi thương bị gãy. Như Ý vò đầu nói. Ra là thế à? Cát Tường cốc vào đầu hắn. Cái gì là như thế sao? Lời thánh thượng nói, ngươi còn dám hoài nghi à? Đúng là càng ngày càng không biết phép tắc. Người áo tím cười ha ha. Ngươi theo ta gần 2 năm, học văn không thành, học võ cũng chỉ hời hợt, nên nghiêm túc xét lại bản thân đi. Như Ý cúi đầu đáp. Mới chưa đến 2 năm đã mong nô tài tiến bộ vượt bậc, cũng quá nghiêm khắc rồi. Nô tài không phải là tiết thái của Bích Quốc. Nói đến đây, bị Cát Tường nhéo một cái đau điếm. Nụ cười trên gương mặt người áo tím biến mất, dõi trong bầu trời bên ngoài cửa sổ buồn bã nói. Tiết Thái! Nơi chân trời, dáng chiều như gấm, thế nhưng nó phàm trần tục thế quá xa, xa không thể với tới. Mà dưới dáng chiều thẳm thẳm ấy, Khương Trầm Ngư nói. Trong lòng công chúa cũng rất rõ là tướng quân cứu nàng ta, cho nên vẻ mặt mới kỳ quái như thế. Phan Phương một tiếng. Có điều, ta còn nói một chuyện không có hiểu. Xin tướng quân cứ nói. Phan Phương chỉ mũi thương đó, nói. Thương này, chế tạo tinh xảo thì không cần phải nhắc đến. Nhưng chất liệu của nó lại là sắt hiếm 8 màu thượng đẳng. Tuy nhẹ nhưng lại cực kỳ cứng. Nhưng theo ta biết, trong khắp Trình Quốc không nơi nào có loại sắt này. Ý của tướng quân là loại sắt này mua từ nước khác? Phan Phương gật đầu. Trình Quốc nước nhỏ đất cằn, khoáng sản không có nhiều, nhưng họ lại có vũ khí mạnh nhất. Hơn nữa số lượng dồi dào, chất lượng tuyệt đỉnh, vượt xa các nước khác. Thế là vì sao? Là ai đã bán sắt cho họ? Đáp án đầu tiên mà Khương Trầm Ngư nghĩ tới chính là Nghi Vương. Phan Phương lắc đầu. Không, Nghi Quốc cũng không có loại sắt này. Khương Trầm Ngư nhíu mày. Sắc mặt Phan Phương nghiêm nghị, nén thấp giọng nói. Loại sắt này chỉ có ở Quyền Nhĩ Sơn ở Hồng Diệp Hương trong Bích Quốc mới có. Vì số lượng cực kỳ ít nên lại vô cùng quý hiếm, chỉ có thể dùng để tiến cống, cấm mua bán trong dân gian. Lòng Khương Trầm Ngư trùng xuống, cuối cùng ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Sắt tiến cống của Bích Quốc biến thành vũ khí của công chúa Trình Quốc là biếu tặng hay là mua bán? Là ai có quyền đem tặng và mua bán thứ này? Chỉ là một mũi thương nhỏ nhoi đột nhiên trở nên nặng tựa ngàn cân. Trong vụ giao dịch này, thứ bán đi chỉ là sắt hay là đất nước? Tiểu thư bảo em lưu ý đến tên mê điệp đó, hôm nay hắn lại tặng thuốc nữa. Trong phòng ngủ, Hoài Cẩn cầm một trang danh sách quà tặng mới đến bên Khương Trầm Ngư. Khương Trầm Ngư cầm lấy tờ danh sách. Hôm qua, khi nàng nhìn thấy một người tên là Mê Điệp trong danh sách liền cảm thấy có gì đó bất thường, nên bảo Hoài Cẩn phàm có người nào đến tặng thì cứ thu nhận. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hôm nay người đó lại tặng thuốc. Cứ như thế, đối phương liên tục tặng 29 loại thuốc trong vòng 3 ngày. 29? Nghĩ đi nghĩ lại, thứ duy nhất có liên hệ đến con số này chỉ có ngày sinh của Trình Vương, 29 tháng 6. Khương Trầm Ngư đặt mấy tờ danh sách cạnh nhau để đối chiếu 29 loại thuốc đó, không phải là loại thuốc quý báu gì. Phần lớn là thuốc thanh nhiệt, tiêu viêm, bổ gân cốt. Nhưng nếu như bỏ đuôi bỏ đầu một số trong thứ đó thì sẽ biến thành cúc, oa, nhất điểm hồng, trạch tả tiết, lộc lộ, giác xương, đâu linh lân, tố tố linh hoa, tỏa sở dương, ngũ vị vi tử, kim cẩn kiều mạch, phòng phòng phong, nhẫn đồng đồng, hậu hầu bổ, thác bản phán cân, ngư ngư tinh thảo, thục tốc điện, đường quy quy. Cứ điểm tiết lộ lân tố sở vi, cần phòng đông hầu, phán ngư tốc quy. Tay Khương Trầm Ngư khẽ run rẩy, một tờ giấy trong số đó rơi khỏi tay, liệng vòng bớt xuống trước mặt đất. Ánh mắt nàng dừng lại trên trang giấy dưới chân, mắt không thốt nên lời. Nếu như thế, bọn mai phục ở trong cửa hiệu Sái Gia là thủ hạ của Lân Tố đã đủ khiến cho người ta kinh ngạc. Vậy thì câu thứ hai càng khiến nàng lạnh buốt đến tận tâm can. Phụ thân bảo nàng đề phòng Giang Vãn Y. Giang Vãn Y chính là người mỉm cười nói với nàng đừng sợ hãi khi nàng chìm trong cơn ác mộng. Chính người lên danh nghĩa là sư huynh của nàng. Chính là người mà nàng hao phí tâm sức tìm cách giải cứu. Tại sao lại là hắn? Nàng nhặt tờ danh sách lên, đọc đi đọc lại mấy lần, nhưng mong tìm ra ý tứ thứ hai để bác bỏ kết quả này. Thế nhưng bút tích trước mắt vô cùng rõ ràng mà lại tàn nhẫn nhắc nhở nàng những việc đã phát sinh trong mấy ngày nay. Ngày mùng 1 tháng 6, Tây Cung, Giang Vãn Y bị phát hiện đêm khuya xuất hiện trong tẩm cung của La Quý Phi. Ngày 2 tháng 6, khi Di Phi thẩm tra Giang Vãn Y và La Phi, Lần Tố bất ngờ xuất hiện. Ngày 3 tháng 6, Di Phi nói với nàng đêm đó Giang Vãn Y gặp một người khác ở Tây Cung, mà cùng ngày nàng phát hiện cứ điểm của phụ thân bị tiêu diệt. Bây giờ, ngày 7 tháng 6, phụ thân sai người báo cho nàng phải đề phòng Giang Vãn Y. Tại sao? Lẽ nào người Giang Vãn Y gặp đêm đó là Lân Tố? Hắn đã biết thân phận của nàng là do Lân Tố. Vì thế Lân Tố bắt đầu triệt để điều tra kinh đô, chóc nã những quân cờ ngầm của Khương gia, lại đặt cạm bẫy nơi nàng để chui đầu vào rõ. Thế nhưng chẳng phải nàng và Giang Vãn Y chung thuyền sao? Bán đứng nàng có lợi gì cho Giang Vãn Y? Tại sao phụ thân không nói rõ một chút? Tại sao trước mắt trùng trùng mây mù, không những không rõ ràng, ngược lại lại càng lúc mơ hồ? Khương Trầm Ngư bắt đầu hồi tưởng hết thảy sự việc liên quan đến vị sư huynh trên danh nghĩa này. Hắn là con trai độc nhất của Giang Hoài. 3 năm trước vì tranh chấp với phụ thân, bỏ nhà ra đi, lưu lạc nhân gian. Trong 3 năm này, cứu người vô số, được dân chúng trong phong làm thần y. Sau đó hắn đột nhiên quay về, trở thành môn khách của công tử. Việc đầu tiên sau khi về kinh thành là trị bệnh cho Hy Hòa phu nhân. Hắn có y thuật tinh thâm chữa đầu khỏi đó, vì thế Hy Hòa phu nhân mau chóng lành bệnh. Triều Doãn vô cùng vui mừng, lại cha ra Giang gia và Diệp gia là thân thích, cho nên để Hy Hòa phu nhân và hắn nhận tổ quy tông, mong phong thưởng trước hầu, lại phái đi sứ Trình Quốc chữa bệnh cho Trình Vương. Không sai, đó chính là lai lịch của Giang Vãn Y. Là sư muội đồng hành, có quan hệ mật thiết với hắn, nàng còn thấy được nhiều hơn. Hắn tính tình ôn hòa, cực kỳ quan tâm đến người ở dưới, không hề kiêu ngạo. Hắn cẩn thận chu đáo, luôn toàn thân, toàn lực, quên ăn quên ngủ chữa bệnh cho người khác. Hắn còn có một trái tim vô cùng dịu dàng, vô cùng từ bi, ôm hoài bão tế thế cứu người, không phân sang hèn, coi mọi người bị bệnh như nhau. Một người như thế nếu tất cả đều là giả tạo thì thật là đáng sợ. Khương Trầm Ngư nắm chặt hai tay, muốn kiềm chế bản thân để giữ bình tĩnh, nhưng ngón tay nàng run mãi không sao ngừng lại. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, đừng có hoảng loạn, phải từ từ nghĩ. Chắc chắn có cái thứ gì đó bị bỏ qua, hoặc là ta quên mất. Bình tĩnh nào, nghĩ kỹ xem. Có thể làm được, nhất định là phải có thể. Nàng nhắm mắt, hít thở thật sâu, hít vào thở ra 10 lần mới nhở mở mắt. Hoài Cần lo lắng nhìn nàng. Tiểu thư không sao đấy chứ? Ánh mắt Khương Trầm Ngư đậu trên tay của Hoài Cần. Trên cổ tay của ngươi có buộc cái gì? Hoài Cần sững ra, giơ tay lên. À, tiểu thư nói sợi dây đỏ này á, là năm ngoái em theo phu nhân đến Định Quốc tự lễ Phật xin được. Có thể tháo ra cho ta xem không? Hoài Cần lập tức cởi sợi dây đỏ đó ra. Khương Trầm Ngư cầm lấy tỉ mỉ xem xét. Mấy sợi chỉ bện xoắn xỏ qua 3 hạt châu trắng nhưng một hạt châu đỏ, bện rất tinh xảo. Đôi mắt nàng từ từ đậm sang nhạt, lại từ nhạt sang đậm. Cứ thế sau một thời gian dài, nàng bỗng kêu lên thất thanh, trong mắt như có một ngọn lửa bùng, sáng rỡ lạ thường. Ha, hóa ra là như thế. Tiểu thư, cái gì là thế? Khương Trầm Ngư đứng dậy, vì kích động nên bước mấy bước về phía trước, lẩm bẩm. Hóa ra là thế, thật sự là như thế à? Tiểu thư. Khương Trầm Ngư nắm chặt sợi dây đỏ. Hôm nay là ngày 7 tháng 6, còn 20 ngày là đến sinh nhật của Trình Vương. Mệnh lệnh của Triều Doãn là đánh cắp bí mật và cưới được công chúa. Nhưng bây giờ xem ra tình huống rõ ràng trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Khương Trầm Ngư hạ rèm mi, còn 22 ngày. Ngoài cửa có người gõ. Hoài Cần mở cửa ra, thấy Lý Khánh khom mình bẩm. Ngô cô nương, có thiếp mời gửi tới. Hoài Cần tò mò hỏi. Hay trong cung lại thiết yến à? Lý Khánh đáp. Đúng là mời dự yến, nhưng không phải là trong cung, mà là... Lão còn chưa nói hết, Khương Trầm Ngư đã quay mỉm cười, tiếp lời với một vẻ điềm tĩnh như đã đoán trước, nói. mà là di thù công chúa, có đúng không? Hoài Cần nhận thiếp mời, chỗ lạc khoản trên trang giấy màu hồng đào quả nhiên viết hai chữ di thù. Di thù mời hai người là nàng và Phan Phương. Vì được Trình Vương bội phần sủng ái, cho nên vị công chúa này cũng có phủ đệ riêng như mấy vị ca ca. Chỉ có điều, khi xe ngựa dừng lại ở cuối ngõ nhỏ, phù xe nói trước mặt là phủ của công chúa, Khương Trầm Ngư vẫn hơi ngạc nhiên một chút. Một con ngõ rất bình thường, ngoài sạch sẽ và yên tĩnh hơn những con ngõ nhỏ bình thường khác thì không có điểm nào đặc biệt. Hai cánh cửa phủ sơn son, mép cửa còn chưa bong sơn, vòng đồng sáng loáng. Một lão già lưng gù dáng dấp như quản gia đang đứng trước bậc thềm khom lưng chờ đợi. Thấy họ tới cũng không nhiều lời, hành lễ xong liền quay lưng lại dẫn đường. Bước qua cánh cổng là một bức tường vẽ tranh màu, không phải là long phượng hoa cỏ thường mấy, mà nhìn thấy là hình nữ oa và phục hy đầu người thần rắn. Qua thềm chắn gió, lọt vào tầm mắt là một khu vườn rộng rãi sáng sủa. Mấy gian nhà tre thấp thoáng giữa rừng sâu hổ biếc, hoa dại không biết tên ở đây nở đầy trước cửa, khiến người ta như lạc vào chốn nông gia, phong vị đồng quê dạt dào. Tuy đều là những kiến trúc độc đáo, nhưng Di Thù và Di Phi không giống nhau. Di Phi ở một phủ đệ không làm người khác kinh ngạc không thể chịu, còn Di Thù rõ ràng kín đáo, giản dị hơn nhiều. Lão quản gia không dẫn họ vào trong nhà mà đi đến rừng trúc sau nhà, từ xa đã nghe thấy tiếng giao đấu và tiếng cổ cầm. Sau khi đi vòng qua căn nhà, liền thấy trên khoảng đất trống ở hậu viện có bày mấy chiếc bàn ghế. Một thiếu nữ ăn vận như tỷ nữ đang gảy đàn, cách đó vài trượng. Hai người đang tỉ võ, một người dùng thương, trường thương, một người dùng trường đao. Không cần nói, người dùng thương chính là Di Thù, còn người dùng đao lại là Hàm Kỳ. Hai người họ đều nói là đang tỉ võ, chẳng thà nói là biểu diễn thì đúng hơn. Thường tới đao đi, mang theo tiết tấu tào nhã, hợp thành một thể với tiếng đàn. Ánh trăng chiếu rọi trên hai người, trùm lên họ một màn ngân quang bàng bạc, phối hợp với binh khí vút lên xé gió, đánh rất đẹp mắt. Cho dù Khương Trầm Ngư không hiểu về võ công, cũng cảm thấy cảnh tượng đẹp mắt, trong lòng cảm thấy khoan khoái, nhất thời cao hứng, không kìm được bèn đến vỗ vào vai người chơi đàn, ra dấu tay với nàng ta. Thiếu nữ chơi đàn hiểu ý, im lặng đứng dậy nhường chỗ. Mà nàng ta vừa mới rời tay, Khương Trầm Ngư đã thay nàng ta đàn tiếp. Dây rung, âm khởi, gió động. Trong sân đao thương càng nhanh, hồng bào áo đỏ tung bay phấp phới, phóng khoáng như nước chảy mây trôi. Phan Phương im lặng chăm chú nhìn chiêu thức của hai người, bỗng mặt biến sắc. Gần như trong cùng một giây, trường thương trong tay của Di Thủ bay khỏi tay, vạch một đường cong trong không trung rồi cắm phập xuống đất, thần thương không ngừng rung rung. Khương Trầm Ngư vội dừng tay để đứng dậy, nói gấp. Ngu nhất thời vui quá hóa vô lễ, đàn quả là khích động, tội đáng muôn chết. Nói đoạn định quỳ xuống nhưng bị Di Thủ giơ tay ngăn lại. Di Thủ cười nói. Là ta võ nghệ không bằng người, bị đánh rớt bình khí, mày mà thương bay về phía kia, không làm các ngươi bị thương. Khương Trầm Ngư áy náy nhìn Hàm Kỳ, thấy hắn im lặng ngẩn mình trong đao, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng. Những tin đồn tai tiếng nhỏ nhen có thù tất báo liên quan đến người này bỗng dội lên trong đầu, sắc mặt Khương Trầm Ngư trở nên hơi nhàn nhạt. Nhưng không ngờ Hàm Kỳ không hề giận dữ, chỉ lạnh nhạt nói. Người đàn rất khá. Di Thù suy một tiếng, nhếch môi hỏi. Hả, nhị hoàng huynh bắt đầu hiểu những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này từ lúc nào? Ngô cô nương đàn thế nào, huynh có nghe ra không? Hàm Kỳ không thèm đếm xỉa đến lời châm chọc của nàng ta, dán mắt nhìn Trầm Ngư hỏi. Người đã khỏi bệnh chưa? Khương Trầm Ngư còn chưa kịp đáp lời, Di Thù lại cười ha ha. Nhị hoàng huynh, quan tâm đến người ta, luôn lo lắng cho bệnh của người ta. Khương Trầm Ngư nghe ra xong như lời có ẩn ý, có một cảm giác rất vi diệu, không kìm được khẽ chau mày. May mà Di Thù không lằng nhằng ở chủ đề này lâu, nói. Thực ra vừa nãy ta và nhị hoàng huynh chỉ khởi động, chờ hai vị tới,

Nhìn từ một góc độ khác, nàng ta cố ý đấu với Hàm Kỳ một trận, dụng ý có lẽ để làm tiêu hao một phần sức lực của Hàm Kỳ, để hắn dễ dàng thua Phan Phương hơn. Cũng có nghĩa là nàng ta sắp đặt nhiều chuyện như thế, mục đích chỉ có một, giết Hàm Kỳ. Mà sau khi Di Phi dùng nhẫn đánh trệt ngọn thương của Phan Phương, sắc mặt của Hàm Kỳ vô cùng khó coi. Hắn giơ tay sờ lên mặt, thấy máu dính ở tay xong, ánh mắt càng tối sầm. Cùng là người học võ, Phan Phương nghe ra trong tiếng trống có sát khí, Hàm Kỳ sao có thể không nhận ra. Vì thế vẻ mặt của hắn mới trở nên u tối, thầm hiểm như vậy. Khi đó còn cho rằng hắn giận dữ vì thua, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy có lẽ là hắn phát hiện ra hóa ra muội muội dồn mình vào chỗ chết. Di thủ sắc mặt nhợt nhạt dậm chân nói: "Ai nói với huynh những lời này? Muội không thèm để ý đến huynh nữa." Đây là điểm nghi vấn thứ hai. Thân là chủ nhân, khi khách chưa đi, mình đã đi về trước. Về tình về lý đều cực kỳ thất lễ. Hơn nữa dì thủ xưa nay phóng khoáng đại độ, sao có thể vì một câu châm biếm vặt vãnh của Di Phi mà nổi giận, rồi hơn dỗi như thế. Có thể thấy, nổi giận chỉ là cái cớ. Nguyên nhân thực sự chính là biết kế hoạch của mình thất bại, cho nên gấp rút rút lui, bày bố trận thế khác. Lại liên hệ đến ám hiệu Ngũ Hầu Trinh, phượng xuyên mẫu đơn của Di Phi trong bữa tiệc, cùng với thiết kỵ của Lân Tố xuất hiện nhanh chóng, thực sự nổi lên vô cùng rõ ràng trong bóng tối. Di Thù và Lân Tố là đồng bọn. Phan Phương sắc mặt trang nghiêm, nén giọng xuống thật khẽ, nói: "Loại sắt này chỉ có quyển Nhĩ Sơn ở Hồng Diệp Hương trong Bích Quốc mới có. Vì số lượng cực kỳ ít nên vô cùng quý hiếm, chỉ dùng để tiến cống, cấm mùa bán trong dân gian." Không sai. Thực ra Di Thủ để lại mũi thương chế tạo bằng sắt hiếm đó, Khương Trầm Ngư đã nghĩ tới một khả năng. Sắt tiến cống không cho phép tự ý mua bán, hễ bị phát hiện là tội chết. Vì thế, cho dù có người tự mình tặng hoặc bán cho Di Thủ, Di Thủ cũng tuyệt đối không ngang nhiên công khai phô diễn như vậy. Như vậy, chỉ có một cách để giải thích. Sắt này là Triều Doãn cấp cho nàng ta. Chỉ có hoàng đế tự mình tặng sắt đến cống cho người khác mới là chuyện hợp tình hợp lý. Hôm đó dì thủ tỉ võ với Phan Phương, đánh gãy mũi thương, nhìn có vẻ vô tâm kỳ thực là hữu ý. Nàng ta rõ ràng ngầm ra hiệu với bọn họ, nàng ta và Triều Doãn có một mối liên hệ đặc biệt nào đó. Nhưng hai người bình sinh chưa từng gặp mặt, sẽ có quan hệ gì? Sau khi Khương Trầm Ngư nhìn thấy đội quân của Lân Tố, nàng đã có đáp án. Hoàng tử mà Triều Doãn thực sự ủng hộ chính là Lân Tố, vì thế y mới tặng sắt cho Lân Tố. Nhưng Lân Tố không biết võ công, không có hứng thú với binh khí, cho nên tặng lại Di Thù. Như thế, một sự việc khác cũng có được đáp án, cứ điểm của phụ thân bị lục soát. Là bà, nhưng không biết là cháu mình rơi mất một chiếc giày. Là một quý phu nhân, nhưng có một đôi tay không có vết chai. Là một người bán hàng, nhưng hoàn toàn không có kỹ năng chào mời. Ngoài mấy cửa hiệu thư họa, có hàng bán kẹo rong, cách đó mấy bước còn có hai tên ăn mày lười biếng dựa trong tường để sưởi nắng. Đủ mọi sơ hở hôm đó kỳ thực không phải là sơ hở thực sự, rõ ràng là Lân Tố ra ám hiệu cho nàng, cứ điểm đã lộ, mau mau rời. Cũng tức là Lân Tố và Triều Doãn âm thầm thông đồng, hai bên đạt được một hiệp định nào đó. Triều Doãn giúp y lên ngôi, còn y chiếu cố sứ thần Bích Quốc trong phạm vi quyền hạn của mình. Cho nên, khi họ bị ngăn cản bên ngoài hoàng cung, không được vào gặp Giang Vãn Y, xe ngựa của Lân Tố xuất hiện, không những không cản trở mà còn dẫn họ vào cung. Cho nên, khi nàng đến cửa hiệu của Sái Gia, Lân Tố đã sắp xếp xong xuôi, bề ngoài như răng bẫy bắt gián điệp, kỳ thực báo cho nàng mau rút, vì cứ điểm này đã bị các hoàng tử khác biết, vô cùng không an toàn. Cho nên khi nàng đổ bệnh, Lân Tố không tự mình tặng thuốc, còn sai các quan viên khác cũng tặng thuốc theo, để tiện cho Khương Trọng báo tin cho nàng. Từng hạt châu kỳ lại nghĩ mã, không ra, lúc trước bây giờ đều được sâu chuỗi lại với nhau. Yên tâm đi, ta biết bước tiếp theo phải làm thế nào. Khi Giang Vãn Y nói câu này, tuy vẻ mặt còn hơi do dự nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Điều này làm nàng hơi kinh ngạc trong lòng một chút. Liệu có phải là mình đã nhiều chuyện không? Có lẽ Giang Vãn Y đã tính toán ổn thỏa mỗi bước đi để đạt được một tình trạng nào đó, nhưng lại bị xen vào phá hoại. Không sai, vì nàng ấy đã cảnh giác, chỉ có lẽ sự việc vẫn chưa hoàn toàn phơi bày. Có lẽ trong